Hoang đường thần niên, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua lớp tường kính, có thể thấy rõ từng chiếc xe hơi sang trọng lần lượt dừng lại trước cửa triển lãm. Lần gần nhất Lê Đường thấy cảnh tượng này là khi Khương Lệnh Từ đến rước dâu. Điểm khác biệt là lần đó, biển số xe đều là số liên tiếp, tất cả xe cùng một mẫu mã, cùng một màu sắc. Còn lần này, dù đều là xe sang, nhưng thương hiệu, kiểu dáng, màu sắc, biển số xe, tất cả đều khác nhau. Rõ ràng họ không đi cùng nhau, mà chỉ tình cờ đến cùng lúc. Bên ngoài tòa nhà triển lãm là một bãi đỗ xe hình tròn cực lớn. Khi xây dựng, Lê Đường còn thắc mắc không biết liệu có bao nhiêu xe cùng lúc đến xem triển lãm mà cần chỗ rộng như vậy. Khi mọi người còn đang sững sờ, cửa lớn của phòng triển lãm bất ngờ bị đẩy ra từ bên ngoài. Đúng lúc này, camera livestream của Tưởng Trác vẫn đang hướng thẳng về phía cửa. Vừa nhìn thấy vị khách đầu tiên bước vào, phòng livestream vốn chỉ có vài nghìn người xem lập tức bùng nổ. Người đứng đầu giới thượng lưu Bắc Thành, Phật tử thương giới, tạ miễn lễ. Vị doanh nhân nổi tiếng này trước nay luôn kín tiếng, vậy mà hôm nay lại công khai xuất hiện tại triển lãm của một họa sĩ mới. Công tử quyền quý bậc nhất giới thương nghiệp, Dung Hoài Yến, ngay cả đại nhân vật họ Hạ đến từ Thâm Thành cũng tới. Đây là cái quái gì vậy? Lê Uyên cũng xuất hiện, không phải vị này luôn định cư ở nước ngoài sao? Hay là gần đây anh ấy muốn mở rộng bản đồ kinh doanh về trong nước? Mạng xã hội lập tức dậy sóng. Trời ạ, đây rốt cuộc là triển lãm của ai vậy? Tại sao lại có nhiều đại lão đến thế? Đây là triển lãm tranh hay là hội nghị của giới tài phiệt? Cuối cùng Tưởng Trác cũng hoàn hồn, lập tức tắt livestream. Lê Đường nhìn những vị khách vừa quen thuộc vừa xa lạ này, đôi mắt đen trắng rõ ràng thoáng hiện vẻ kinh ngạc. May mà thời nhớ kích động đến mức cấu mạnh vào tay cô, khiến cô dần bình tĩnh lại. Với tư cách là chủ nhân buổi triển lãm, bất kể ai đến, cô cũng phải giữ thái độ điềm tĩnh. Hôm nay là triển lãm tranh của cô không có tư cách mời những nhân vật này đến xem. Anh trai cô cũng chẳng có giao tình gì đặc biệt với họ. Vậy thì ai là người mời đến? Đã quá rõ ràng. Sự xuất hiện của nhóm nhân vật tầm cỡ này ngay lập tức khiến không khí vốn trầm lắng của triển lãm trở nên sôi động và đẳng cấp hơn hẳn. Khi Văn Diêu Ý cùng những phóng viên quen biết đến nơi, họ còn tưởng mình vào nhầm chỗ, hoàn toàn không giống một triển lãm tranh đơn thuần, mà giống như một buổi tiệc thượng lưu lấy chủ đề hội họa hơn. Buổi triển lãm xuất sư của Lê Đường, từ giờ phút này, nhất định sẽ chiếm trọn trang nhất các báo và top đầu xu hướng trên Weibo. Khương Lệnh Từ lại đến muộn. Lê Đường nhìn người đàn ông thong thả tiến về phía mình. Anh mặc bộ vest thường ngày, đeo kính gọng vàng, toát lên một vẻ lười biếng nhưng nguy hiểm. Cô nhíu mày, sao anh lại mời bọn họ đến? Cô còn tưởng Khương Lệnh Từ chỉ mong không ai quen biết về triển lãm này cơ đấy. Giờ phút này, toàn bộ nhận thức của cô về anh ta đều bị đảo lộn. Khương Lệnh Từ không hề cảm thấy bị vẽ trong tranh là chuyện đáng xấu hổ. Ngược lại còn công khai mời bạn bè đến ủng hộ. Dù vô tình hay hữu ý, anh đã hoàn toàn nâng tầm buổi triển lãm này lên một đẳng cấp khác. Bà xã anh vẽ tranh xuất sắc, được chiêm ngưỡng những tác phẩm này là vinh hạnh của họ. Khương Lệnh Từ thản nhiên nói. Không giống như đang dỗ dành cô, mà hoàn toàn như đang nói ra một sự thật hiển nhiên. Lê Đường suýt nữa thì tin thật, mà giây tiếp theo, cô thực sự tin rồi. Đại lão Bắc Thành tạ miễn lễ, ra giá 30 triệu tệ để mua bức bạch khổng tước và hoa lan của cô. Đồng thời còn dành lời khen ngợi hết sức cao. Tất nhiên, mức giá chính là sự khẳng định tốt nhất, quan trọng hơn. Tạ miễn lễ vốn chuyên về hội họa sơn dầu, không hề nể mặt Khương Lệnh Từ, mà hoàn toàn hiểu đúng ý đồ sáng tác của cô. Cách phối màu, bố cục, điểm nhấn, Lê Đường, ánh mắt cô nhìn Tạ Nghiễn Lễ như đang nhìn thấy chi kỳ. Cô vừa định đồng ý thì nghe thấy giọng điệu bình thản của Khương Lệnh Từ. Những bức tranh này đều đã có người mua. Cô ngớ ra, hả, tại sao tôi không biết? Lúc này, Văn Diêu Ý cũng bước đến, vỗ vai cô, tất cả tranh trưng bày tại đây, trừ vài bức được giữ lại làm kỷ niệm, còn lại đều đã có người đặt mua từ trước khi triển lãm diễn ra. Cho nên buổi triển lãm này, thực chất chỉ là để trưng bày. Từ trước đến nay sư phụ cô luôn chịu trách nhiệm toàn quyền về việc bán tranh của cô. Lê Đường áy náy nhìn Tạ Nghiễn Lễ, xin lỗi Tạ Tổng, rồi cô nhanh chóng nghĩ ra một cách bù đắp. Hào phóng đề nghị, nghe nói anh đã kết hôn. Hay là, lần sau có cơ hội, tôi vẽ một bức chân dung đôi cho anh và vợ nhé. Sở trường của tôi là vẽ chân dung đấy. Cô đúng là một cô gái thông minh lanh lợi. Tổng giám đốc Tạ đẹp trai như vậy, chắc chắn Tạ phu nhân còn đẹp hơn. Hai người này làm người mẫu đúng là lời quá rồi. Lê Đường thầm đắc ý trong lòng nhưng nét mặt lại vô cùng nghiêm túc. Để cảm ơn sự trân trọng của anh, 1 triệu cũng không lấy. Tôi vẽ tặng miễn phí. Ánh mắt Tạ Nghiễn Lễ lướt qua những bức tranh lấy cảm hứng từ Khương Lệnh Từ. Rồi lại nhìn người đàn ông kia, trông có vẻ thờ ơ nhưng đáy mắt lại sâu thêm mấy phần. Anh ấy xoay nhẹ chuỗi Phật châu đen trên tay, thuận theo mà đồng ý. Vậy thì phiền Khương phu nhân rồi. Lê Đường, không phiền không phiền, trong lòng, yes, danh hiệu, Phật tử thương giới, quả nhiên không hổ danh, quá thấu tình đạt lý luôn. Văn Diêu Ý dẫn Lê Đường đi phỏng vấn với truyền thông. Chính thức tuyên bố cô đã xuất sư, còn Khương Lệnh Từ và Tạ Nghiễn Lễ đứng trước 2 bức tranh. Thùy Miễn và Hòa Giải, người khác có thể chưa nhận ra, nhưng Tạ Nghiễn Lễ chỉ cần lướt qua vài bức là đã hiểu ngay. Đa phần tranh trong buổi triển lãm này đều lấy cậu làm cảm hứng. Khương Lệnh Từ nhàn nhạt ừ một tiếng. Tạ Nghiễn Lễ khẽ nhếch môi, những bức khác tôi có thể đoán được ý tưởng và bố cục. Nhưng bức tranh Khổng Tước và Hoa Lan kia, tôi rất tò mò, tại sao Hoa Lan lại có màu hồng? Theo lý thuyết phối màu, nếu dùng sắc trắng nhạt hơn sẽ đẹp hơn nhiều. Thậm chí Tạ Nghiễn Lễ có thể nhìn tranh mà nhận ra Lê Đường sở hữu năng lực cảm nhận màu sắc tuyệt đối. Vì bản thân anh ấy cũng có khả năng đó. Những người có cảm giác tuyệt đối về màu sắc, dù có mắc lỗi ở đâu cũng không thể sai sót trong việc chọn màu sắc. Vậy thì khả năng duy nhất là họa sĩ cố ý pha màu hoa lan thành tông hồng ngả về sắc hồng hồng nhạt. Khương Lệnh Từ chậm rãi nói, Tạ Tổng, vợ anh có biết anh tò mò như vậy không? Tạ Nghiễn Lễ đáp, thảo luận nghệ thuật mà cũng khiến cậu khó mở miệng đến vậy. Khương Lệnh Từ, đây là tình thú của vợ chồng, cậu không có à? Tạ Nghiễn Lễ trầm ngâm vài giây. Cũng có, buổi tối, triển lãm tranh kết thúc viên mãn, Lê Đường nhìn hội trường giờ đã trở lại vẻ vắng lặng ban đầu. Thời Như nói, buổi triển lãm này của cô, quả thực giống như một kỳ tích, từ thời điểm tài năng trở thành gánh nặng, không thể vẽ nổi một tác phẩm có thần thái nào nữa. Triển lãm đối với cô đã là một giấc mộng xa vời. Thế nhưng hôm nay, cô lại đứng trong tòa triển lãm lộng lẫy này, trước sự chứng kiến của vô số nhân vật lớn. Triển lãm xuất sư của cô còn chưa bắt đầu đã được một người mua bí ẩn bao trọn toàn bộ tranh. Đúng vậy, là kỳ tích, giống như từ khi gặp Khương Lệnh Từ, thế giới của cô không ngừng tràn ngập những điều kỳ diệu. Những chuyện không thể đến bên anh đều trở thành có thể, nhưng thần may mắn không thể mãi mãi yêu ái cô. Cô từng có một gia đình ấm áp nhất, có bố mẹ yêu nhau, yêu cô và anh trai, không thiếu tiền bạc, cũng không thiếu tình thương. Thế nhưng, gia đình như trong chuyện cổ tích đó, chỉ trong một đêm đã sụp đổ hoàn toàn. Lê Đường hoàn toàn không dám lún sâu vào giấc mộng mang tên kỳ tích. Này, vì thế giới này rất công bằng. Cô nhận được càng nhiều, thì những gì mất đi sẽ là những thứ cô không thể chịu đựng nổi. Nhìn xem, trong lễ cưới, chẳng phải ông trời đã cho cô một lời cảnh báo sao? Chứng lãnh cảm, dưới ánh đèn, cô gái có dáng người mảnh khảnh đứng thẳng tắp, tựa như một mầm cây kiêu hãnh, vĩnh viễn không chịu cúi đầu, nổi bật trên nền bức tranh khổng lồ. Bức hóa điệp này cũng đã bị người mua bí ẩn đặt trước, nhưng Lê Đường không muốn bán nó. Cô nhìn chằm chằm vào bức hóa điệp, tác phẩm lớn nhất, rực rỡ nhất, bắt mắt nhất của buổi triển lãm. Trên khuôn mặt thanh đạm như ngọc của người đàn ông hiện lên những hoa văn hình bướm đỏ rực, như một chiếc mặt nạ dày đặc che giấu đi gương mặt thật sự của anh. Giống như một vị thần bị bướm tinh nhập thể, một yêu một thần tranh giành quyền kiểm soát cơ thể này. Mà dường như bướm tinh sắp chiến thắng, Lê Đường đã lấy Khương Lệnh từ làm nguồn cảm hứng sáng tác tổng cộng 32 bức tranh. Trong số đó, hầu hết nhân vật đều mang khí chất của một vị thần thánh khiết. Hoặc răng xé, hoặc xót thương, hoặc lãnh đạm, duy chỉ có bức tranh này. Chỉ có bức này, nhân vật trong tranh mang thất tình lục dục. Đường nét gương mặt cũng sát với chân dung thực tế của anh nhất. Bất cứ ai quen thuộc với Khương Lệnh Từ, nhìn vào cũng nhận ra ngay. Bức tranh này chính là anh, nhưng chớ trêu thay. Cũng chính bức này lại có biểu đạt cảm xúc không giống anh nhất, bởi vì Khương Lệnh Từ thật sự không hề có thất tình lục dục. Lê Đường ngắm nhìn bức tranh, hơi thở chợt bị hương mai lạnh lẽo quen thuộc xâm chiếm. Hương thơm này mạnh mẽ đến mức dù làn gió có lạnh nhạt thế nào, cũng bị nó lấn át hoàn toàn. Cũng giống như Khương Lệnh Từ vậy, Lê Đường không quay đầu nhìn anh. Khương Lệnh Từ cũng không lên tiếng quấy rầy cô. Hai người lặng lẽ đứng đó, cùng thưởng thức bức tranh. Không biết bao lâu sau, Lê Đường chậm rãi mở miệng. Đây là tác phẩm tôi hài lòng nhất. Thế nhưng, bức tranh mà tôi hài lòng nhất cũng không vẽ nổi 1/3 phong thái của anh. Khương Lệnh Từ cúi mắt nhìn cô. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô gái, lần đầu tiên không hề có bất kỳ biểu cảm nào. Giây tiếp theo, cô quay người, nhìn thẳng vào đôi mắt trong suốt như có thể nhìn thấu tất cả của anh. Từng câu từng chữ rõ ràng. Chúng ta ly hôn đi. Ánh mắt Khương Lệnh Từ chợt trầm xuống. Trước khi anh kịp mở miệng, Lê Đường đã nói nhanh. Tôi luôn luôn lợi dụng anh. Từ khoảnh khắc nhìn thấy anh ở trấn Giáng Vân, tôi đã lên kế hoạch tỉ mỉ, từ bạn Dương, đến trợ lý, đến cùng sống chung, mọi thứ, tất cả chỉ để có được cảm hứng, để tổ chức thành công buổi triển lãm. Bây giờ triển lãm đã kết thúc rồi, chúng ta ly hôn càng sớm càng tốt. Khương Lệnh Từ không vội trả lời, thay vào đó, anh đẩy cô sát vào mép bức tranh. Hóa điệp, Lê Đường lùi lại theo bản năng, nhưng vô tình va phải khung tranh. Bức tranh khổng lồ đổ sầm xuống nền đá cẩm thạch. Cũng may vì kích thước quá lớn nên khi đóng khung, cô đã dùng vật liệu đặc biệt thay vì kính, tránh được việc vỡ nát. Chỉ có một tiếng động nặng nề vang lên, tiếng tranh rơi hòa cùng nhịp tim rối loạn của cô. Đối diện với người đàn ông đang từng bước áp sát, cô lại trượt chân lần nữa, trực tiếp ngồi xuống bức tranh đã đổ trên nền đất. Vừa hay ngồi ngay vị trí eo bụng của người đàn ông trong tranh. Giây tiếp theo, Khương Lệnh Từ thong thả nhưng mạnh mẽ ấn cô nằm trên bức tranh. Giọng anh lạnh lùng mà nguy hiểm. Khương phu nhân, dùng xong rồi bỏ, là ai dạy em vậy? Lời nhắn của tác giả. Khương phu nhân, anh trai tôi dạy đấy. Cách chương.